Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy đối phương cầm lệnh bài, Trương Tư Điềm thở phào nhẹ nhõm. Cho dù hắn có tiếng là tay đấm hung ác nhất giá thế đường trong 30 năm qua, lúc nãy cũng sởn gai ốc trước ánh mắt của tên này. Giá thế đường thỉnh Phi Yến lệnh là muốn phái Bát Căn giúp chúng ta giết một người. Trương Tư Điềm vẫy tay, mấy đàn em đi cùng lập tức đi xa mấy chục mét. Sau đó điêu thuyền mới nói nhỏ, hai tháng sau Thẩm Thành sẽ tổ chức cuộc thi Hoa Hậu, trước ngày đó có một người phải chết. Động tĩnh lớn như vậy? Là nhân vật lớn nào xuất sơn? Giọng điệu của Tiền Sử Nhất bình tĩnh, Hồng Phá Sơn hay là Ca Lão Hội? Không phải, hiện tại đám người Hồng Phá Sơn đã ra nước ngoài từ lâu rồi, Ca Lão Hội cũng chẳng còn mấy người. Nhìn tú tài Tiền gia hiện tại vẫn sống trong thế giới khi xưa. Tuy giá thế đường cũng lâu đời nhưng Trương Tư Điềm vẫn không nhịn được cảm khái thế sự thăng trầm. Sóng lớn đại cát, hiện giờ không còn là thế giới khi xưa nữa. Trương Tư Điềm đặt một bức ảnh lên sạp báo, người các ngươi cần giết là Tô Bình Nam. Lấy ngọc làm nhà, lấy vàng làm ngựa, tiểu hồng bào ác nhất thiên nam. Đây là cái gì? Tô Định Bắc nhìn 12 thanh phi đao cán cuốn tơ vàng mà Tô Bình Nam ném cho mình, vẻ mặt nghi hoặc. Đồ cổ có chút tác dụng. Tô Bình Nam mỉm cười trả lời, nghe nói là đồ Bạch Thái Quan để lại, người có rảnh thì luyện tập xem như tiêu khiển. Có chút tác dụng. Tô Định Bắc mở cuốn sách đủ gọi là đồ cổ kia ra, chữ phồn thể chi chít trên đó khiến nữ hài nhíu mày. Có thực tiễn mới thực sự hiểu biết. Nét mặt Tô Bình Nam hiu quạnh, năm đó thổ phỉ Đông Bắc, cướp đường Trung Nguyên và phản động Tây Nam đều là những kẻ cực kỳ cường hãn. Nhưng những kẻ cường hãn này đều chết dưới những lưỡi đao này, chứng tỏ chúng có chút tác dụng. Nam nhân vỗ vai cô em gái mặc đồ thể thao đang đấm bao cát, nhưng cũng không cần quá để ý, có một số thứ đã định trước sẽ bị thế giới này đào thải. Trong vũ trụ mênh mông, mỗi người tự như một hạt bụi nhỏ bé. Nhưng bụi cũng có câu chuyện riêng của bụi. Ai cũng có. Hơn nữa, không hẳn là không đặc sắc. Một chiếc xe Mercedes G63 màu xanh nhạt lao như bay trên đường số 4 Tân Môn trong màn mưa xối xả. Bọt nước bắn lên mặt đường vắng người vẽ thành một con rồng nước màu bạc. Mọi người chú ý, bão vẫn đang di chuyển về phía Tây, bão đổ bộ vào Tân Môn là chuyện không thể tránh khỏi. Trong giai đoạn ảnh hưởng của bão, mọi người cố gắng ít ra ngoài, đặc biệt là đừng đến những nơi dễ xảy ra nguy hiểm như bờ biển, đồi núi, cống rãnh. Thực hiện tốt các biện pháp chống bão và gia cố nhà ở, thu cất quần áo, chậu hoa trên ban công, mái nhà, cửa nhà, các căn nhà cũng nguy hiểm cần được kiểm tra an toàn kiến trúc. Nếu có vấn đề thì phải chuyển đi kịp thời. Tiếng phát thanh trong xe hơi chói tai, nhưng nữ nhân đang lái xe vẫn điên cuồng giẫm chân ga, không mảy may do dự. Tiền Khê là sếp lớn của một công ty truyền thông, mỗi ngày nàng hận không có 24 tiếng để làm việc, lâu lắm rồi nàng không trở về ngôi nhà cũ ở Tân Môn. Nhưng tin tức mẹ bệnh tình nguy kịch đã đánh thức ký ức bị phủ bụi lâu ngày trong đầu nàng. Bấy giờ nàng mới nhận ra bởi vì công ty bận rộn nên đã 4 năm rồi mình không gặp mẹ. Mặc dù nữ nhân thuê người giúp việc chuyên nghiệp chăm sóc cho mẹ, và cũng có bác sĩ riêng, nhưng tình thân không thể nào thay thế. Nàng muốn gặp mẹ lần cuối. Vì vậy, đừng nói là hôm nay phải bất chấp nguy hiểm do cơn bão ập đến, cho dù trời có sập xuống nữ nhân cũng phải trở về. Mười mấy phút sau, Tiền Khê đẩy cánh cổng sắt của căn nhà cũ ra. Cây ngô đồng quen thuộc, dây thường xuân leo khắp tường và xích đu hồi nhỏ nàng thích chơi nhất đều lọt vào tầm mắt nữ nhân. Nhiều năm qua khoảng sân gần như không hề thay đổi, thời gian như dừng lại ở hơn 20 năm trước. Ngươi về rồi à? Người mẹ nằm trên giường tóc đã bạc phơ, nếp nhăn chằng chịt trên gương mặt hoàn toàn che phủ khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của mẹ trong ký ức. Thời gian như dao. Bất kể là anh hùng hay mỹ nhân, cuối cùng cũng có một ngày kết thúc. Ta về rồi. Trên đường bão lớn nên chậm trễ. Mặc dù thoạt nhìn mẹ rất có tinh thần, nhưng nữ nhân biết đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu, đây là lần gặp cuối cùng của hai người trong đời này. Nữ nhân hô mưa gọi gió trong thương trường lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt mẹ sau khi trưởng thành. Trong lòng Tiền Khê, mẹ vẫn luôn là một câu đố bí ẩn. Cho dù hiện tại nàng đã là một thành viên trong xã hội thượng lưu Hạ Quốc, từng gặp vô số nhân vật lớn nổi tiếng, nhưng Tiền Khê vẫn thấy mẹ mình vĩnh viễn là người ưu nhã nhất. Còn có một chuyện rất kỳ lạ. Từ khi nàng có ký ức, hình như trong nhà chưa bao giờ thiếu tiền. Độ sang trọng trong ăn mặc và tiêu dùng của mẹ khiến Tiền Khê của hiện tại cũng phải thấy tự ti. Mà nghi vấn lớn nhất trong lòng nàng là số tiền đó từ đâu tới. Trong trí nhớ, mẹ luôn mặc sườn xám phối với khăn choàng vai, tóc búi gọn gàng. Khi dùng bữa, cho dù là ba bữa ăn hàng ngày cũng cực kỳ sang trọng và quy củ. Mỗi bữa tiệc sinh nhật trên con đường trưởng thành của Tiền Khê phải có ít nhất 8 món ăn, gồm 2 món nguội, 4 món nóng, 1 món bánh ngọt và 1 tô mì. Trong thời kỳ Tiền Khê xây dựng sự nghiệp, nàng ăn qua loa một bát mì, kết quả là bị mẹ gọi điện răn dạy, tổ chức sinh nhật là chào đón cuộc sống của ngươi, không tổ chức đàng hoàng dứt khoát thì đừng làm. Lần đầu tiên công ty gặp thất bại, người mẹ luôn tao nhã đã ném cho nàng 3 triệu. Sự tao nhã của nữ nhân không chỉ thể hiện qua cuộc sống tinh tế, mà còn thể hiện qua thái độ luôn hướng về phía trước khi đối mặt với gian nan trắc trở. Đó mới là tao nhã thật sự. Lúc đó mẹ ngồi bên cửa sổ, yên tĩnh ngắm nhìn ánh đèn phồn hoa của Tân Môn, nàng không bật đèn. Chương 2635. Một đời một kiếp một đôi ta, ta sắp chết rồi. Sau khi ta chết, ngươi đừng buồn, đây chẳng qua là kết cục của mỗi người mà thôi. Huống chi cuối cùng ta có thể đi gặp ba ngươi rồi. Mẹ của Tiền Khê bảo con gái đỡ mình dậy, sau đó cầm lược nghiêm túc chải lại mái tóc rơi rối. Nhưng lần này lão nhân không búi mái tóc hoa râm thành một búi như mọi khi, mà để tóc xõa vai như thiếu nữ. Tiền Khê đỡ mẹ dậy, đôi mắt đỏ hoe. Ba của nàng là nghi vấn thứ hai. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thấy bất kỳ nam nhân nào xuất hiện trong căn nhà này. Hơn nữa, mẹ nàng không hề nể mặt đám bà mối đến làm mai, có thể nói là sống lẻ loi một mình cho đến tận bây giờ. Phải biết rằng vẻ đẹp và khí chất tao nhã của mẹ đã thu hút rất nhiều nam nhân yêu thích, trong đó có không ít nam nhân thành đạt. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, nếu không phải ta sắp chết thì ta sẽ không gọi ngươi về. Mẹ của Tiền Khê chỉ vào tủ quần áo của mình, bên trong có một bộ sườn xám màu xanh nhạt, là bộ mà ba ngươi thích nhất. Ta muốn mặc đi gặp hắn. Rốt cuộc nước mắt của Tiền Khê cũng tuôn rơi, giọt nước mắt trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Từ nhỏ ta đã có gia cảnh tốt. Bà chỉ có một đứa con gái là ta, hắn yêu thương ta tới mức khiến người khác không hiểu nổi. Nhưng bởi vì nguyên nhân lịch sử mà ba chết trong buổi phê đấu, mẹ cũng đi theo, gia sản mấy chục triệu đại dương đều mất hết. Ngươi có biết không, cái thời nhà bà ngoại ngươi giàu nhất có tới 7 căn nhà và hơn 60 cửa hàng tơ lụa ở Thượng Hải. Mẹ của Tiền Khê vừa thay đồ vừa lải nhải kể lại những gì mình đã trải qua. Vậy nên số tiền ngươi cho ta là ông bà ngoại để lại sao? Tiền Khê cảm thấy nghi vấn thứ nhất của mình đã có lời giải. Làm gì có chuyện đó? Mẹ của Tiền Khê nghiêm túc chỉnh lại bộ sườn xám mình vừa thay xong, mỉm cười trả lời, đó là ba ngươi để lại cho chúng ta. Bà ta mất rồi ư? Tiền Khê khàn giọng nói, ta chưa được gặp ba bao giờ. Hắn chết như thế nào? Ta không biết. Mẹ của Tiền Khê chậm rãi cất lời, trong mắt là thần thái trước giờ Tiền Khê chưa từng thấy, không có tiền thì cuộc sống cũng chỉ khó khăn chút thôi. Nhưng ông ngoại ngươi lại là nhà tư bản. Thời đó, là con gái của nhà tư bản, hai chữ thành phần cũng đủ khiến cuộc sống của chúng ta như rơi vào địa ngục. Mặc dù độ tuổi của Tiền Khê không hiểu rõ về thời kỳ đó, nhưng từ vô số tài liệu có thể đoán được lúc đó mẹ đã phải chịu biết bao đau khổ. Điều này làm cho nữ nhân lại rơi nước mắt. Ngươi khổ lắm nhỉ? Tiền Khê hỏi. Không khổ, bởi vì sau cái ngày ta bị bắt đi cải tạo lao động, có một thanh niên trẻ đến tìm ta. Sắc mặt của mẹ Tiền Khê càng lúc càng đỏ, gương mặt hắn tràn đầy giả tính, hắn nghiêm túc bảo ta đi cùng hắn. Hắn nói mình là một kẻ ngốc giữ gìn quy củ giang hồ, nhưng hắn đã thích ta nhiều năm, sẽ đối xử tốt với ta. Lúc đó ta đã tuyệt vọng rồi, đừng nói hắn là kẻ ngốc, cho dù hắn là kẻ điên thì ta cũng đi cùng hắn. Người to gan thật đấy. Tiền Khê lè lưỡi như khi còn bé, người không sợ ba ta là kẻ xấu sao? Là kẻ xấu thì ta cùng lắm cũng chỉ mất mạng mà thôi. Kết quả tệ nhất là chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác. Mẹ của Tiền Khê lắc đầu, ngươi không thể nào hiểu được lúc đó ta đã trải qua những gì đâu, nhất là cuộc sống đột nhiên xảy ra biến cố, tuổi tác và kinh nghiệm của ta lúc đó không thể nào ứng phó với biến cố này. Bà ngươi rất tốt, đối xử với ta tốt vô cùng, lại còn có tài văn chương. Mẹ của Tiền Khê tiếp tục kể, hắn đưa ta tới Tân Môn, tuy chỉ mở một sạp báo, không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng ta dần thích hắn. Có thể nói ba ngươi đã trao cho ta cuộc sống mới, bao gồm rất nhiều quan niệm của ta đều kế thừa từ hắn. Ta thường gọi đùa hắn là học sĩ, tương đương tú tài ngày xưa. Hắn mỉm cười đáp rằng hắn chính là tú tài, nhưng là tú tài giết người. Hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng chúng ta không thể sinh con, nếu không sẽ liên lụy đến ta và con. Sau đó thì sao? Tiền Khê không ngờ cuộc đời của mẹ lại đặc sắc như vậy, mà điều khác thường của người ba chưa từng gặp một lần khiến nàng hết sức tò mò. Cuộc sống bình thản và hạnh phúc kéo dài rất nhiều năm, sau đó ba ngươi nói với ta hẳn là hắn đã bị lãng quên, thế là mùa hạ năm ấy ngươi ra đời. Đây cũng là lý do vì sao ngươi nhỏ tuổi hơn con của những người đồng trang lứa với mẹ ngươi. Mẹ của Tiền Khê ho sặc sụa, nhưng vẫn xua tay không để cho con gái đỡ. Nữ nhân mái tóc hoa râm chậm rãi đi đến trước cửa sổ, một tháng trước khi ngươi ra đời, ba ngươi về rất sớm, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Ba ngươi để lại một cái hòm, về sau ta mới biết bên trong toàn là vàng. Mẹ của Tiền Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn tránh khỏi ánh trăng hiu hắt, lẩm bẩm nói. Hắn ôm ta xong liền xoay người rời đi, ta đi tới hỏi hắn khi nào về. Hắn trả lời muộn nhất một tháng. Ba ngươi đi tới cửa thì dừng bước, cho tới giờ ta vẫn còn nhớ trong mắt hắn tràn đầy cảm xúc dãy dụa. Hắn xoay người đi, để lại câu nói cuối cùng, một tháng sau nếu ta không về thì đừng đợi ta. Sao ta có thể không đợi hắn chứ? Ta đợi hắn suốt 28 năm, nhưng vẫn không đợi được hắn về. Giọng nói của mẹ Tiền Khê càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không còn hơi thở. Mẹ đi rồi, Tiền Khê tuôn trào nước mắt. Lúc này nàng mới thấy không biết từ lúc nào trên tay mẹ có thêm một bức tranh chữ. Một đời một kiếp một đôi ta. Lạc Khoảng, Tiền Sử Nhất. Chương 2636. Bản nhãn Trịnh gia tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú đã khôi phục trạng thái sáng đèn cả đêm sau khi trở về Tô Bình Nam trở về. Nhưng so với mấy năm trước, tinh lực hắn dùng cho công việc lại càng ngày càng ít. Tô Bình Nam biết rõ mình không phải một doanh nhân đơn thuần, huống chi đối với tập đoàn Cẩm Tú hiện tại đã đi vào quỹ đạo mà nói, chỉ cần hắn khống chế tốt phương hướng chung là được, các công việc cụ thể ắt có người chuyên nghiệp hoàn thành tất cả. Đến đẳng cấp hiện tại của Cẩm Tú, chỉ cần phương hướng chung đúng đắn thì tòa núi băng khổng lồ này không có nguy hiểm ảnh hưởng tới gốc rễ. Hôm nay, trên bàn của Tô Bình Nam không đặt tài liệu về dự án của công ty, mà đặt hồ sơ điều tra phái Bát Căn. Đừng xem thường mười mấy trang giấy mỏng manh này, ở thời kỳ cuối thập niên 90 vẫn còn hỗn loạn và tự tung tự tác này, không nói tới những tổ chức khác, dù là hệ thống cảnh sát phá án ở nơi khác cũng hơi khó khăn, điều này đã cho thấy thành quả lớn nhất của mạng lưới quan hệ đáng gờm của tập đoàn Cẩm Tú. Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Chu, Ngô, Trịnh, Vương. Năm ấy Ngô Tứ Bảo đã phản bội phái Bát Căn để thượng vị, sau khi bất hòa với ba lão đại của Thanh Bang đã bị xóa tên. Bảy nhà còn lại đã có chút manh mối, ngoại trừ Trạng Nguyên Vương gia thần bí nhất. Theo tài liệu, tiến sĩ Triệu gia và Tú Tài Tiền gia đều đột nhiên rời khỏi nơi đang sinh sống, hẳn là đã bắt tay với Giá Thế Đường. Cống sĩ Lý gia đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này do hỗn loạn năm xưa. Cử nhân Chu gia. Sau khi Cẩm Tú tìm được đối phương, dù điều tra từ bất kỳ dấu vết nào, nữ nhân đã lấy chồng kia đều chẳng khác gì người bình thường. Thậm chí thành viên Hải Đông Thanh đi điều tra còn tận mắt chứng kiến hậu nhân Chu gia như một người đàn bà chợ búa ngu ngốc đánh nhau với người bán đồ ăn chỉ vì món ăn sáu tệ, chạy hơn 10 km suốt 2 tiếng chỉ vì siêu thị giảm giá. Chẳng hề có khí thế của dân giang hồ, cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Vì vậy kết quả phân tích trên tư liệu là có lẽ Chu gia và Tôn gia đã từ bỏ thân phận phái Bát Căn Thanh Bang, chẳng qua Tôn gia từ bỏ triệt để hơn Chu gia mà thôi. Tô Bình Nam tin tưởng phán đoán này. Gia tộc có thể giữ gìn quy củ Thanh Bang suốt 50 năm tuyệt đối có tín ngưỡng và lòng kiên trì của mình. Lòng kiêu ngạo của những người này sẽ không cho phép bọn hắn cúi đầu trước cuộc sống vì món lợi nhỏ, lại càng không đánh mất tôn nghiêm giang hồ chỉ vì mấy đồng tiền. Sau khi nam nhân nghiêm túc lật xem tài liệu về tiến sĩ Triệu gia và Tú Tài Tiền gia một lượt, nét mặt lạnh lùng. Đáng tiếc, muốn dùng thủ đoạn của giang hồ áo vải giết ta không dễ đâu. Tô Bình Nam thở dài. Trong lòng Tô Bình Nam kiệt ngạo ngông cuồng. Mối e ngại duy nhất là ba người Trạng Nguyên, Bản Nhãn và Thám Hoa Lan trong phái Bát Căn. Mấy nhà khác tuy cũng hung ác, nhưng hắn không để vào mắt. Đây cũng là lý do vì sao sau khi biết tung tích của Tôn gia, Tô Bình Nam không ngại đích thân đi một chuyến. Ánh mắt của nam nhân dán chặt vào tập tài liệu cuối cùng. Hồ sơ về Bản Nhãn Trịnh gia. Trên tập hồ sơ này chỉ có một dòng ngắn ngủi. Trịnh Đồ Cẩu, nữ, 19 tuổi. Đi Hàng Châu, ta muốn đi gặp Trịnh Đồ Cẩu. Ta muốn xem nữ hài 19 tuổi này có tư cách gì mà thừa kế cái tên Trịnh Đồ Cẩu. Tô Bình Nam ném tài liệu cho Lục Viễn đứng bên cạnh nãy giờ, nghiêm túc nói, đi thông báo cho Đỗ Cửu chuẩn bị xe. Một nữ hài 19 tuổi mà thôi, đáng để nam ca ngươi đích thân đi một chuyến ư? Lục Viễn nhìn tài liệu, kinh ngạc nói, nếu ngươi sợ cấp dưới làm việc sơ suất, thì có thể sai Hạng Tiểu Bình và Mộ Dung đi xử lý. Trịnh Đồ Cẩu bắn phát nào trúng phát đó, Vương Huyền Sách lấy một người địch vạn người. Trên mặt Tô Bình Nam lộ vẻ kính trọng, trong phái Bát Căn Thanh Bang, hai nhà Trịnh, Vương không mấy nổi tiếng trên giang hồ, nhưng vì sao có thể chiếm vị trí bản nhãn và trạng nguyên? Cuộc đời lang thang phiêu bạc mấy chục năm ở thời không kia giúp Tô Bình Nam có kiến thức rộng rãi về giang hồ mà những dân giang hồ khác ở độ tuổi của hắn khó sánh bằng. Nam nhân cực kỳ nghiêm túc nói ra bí mật của phái Bát Căn Thanh Bang. Hồi ấy, trận chiến nổi tiếng khắp giang hồ của phái Bát Căn Thanh Bang là trận chiến với Vương Á Tiều của Phủ Đầu Bang, nhưng vì sao hai người Trịnh, Vương không xuất hiện? Vì sao? Lục Viễn là mãnh long giang hồ cuộc khởi vào thời kỳ cuối thập niên 80 của Hạ Quốc, dân giang hồ thời kỳ này đã hoàn toàn tách rời giang hồ thời xưa, vì vậy hắn không biết những tổ chức hô mưa gọi gió như là Thanh Bang, Hồng Môn, Ca Lão Hội cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì lúc đó bản nhãn Trịnh Đồ Cẩu và Trạng Nguyên Vương Huyền Sách chết rồi. Nếu không, Vương Á Tiều chưa chắc có thể thoát thân. Tô Bình Nam thông thả kể lại chuyện xảy ra năm đó, bản nhãn Trịnh Đồ Cẩu chết trong nhà kho ở Tứ Hành, tiếc là người đời chỉ nhớ 800 dũng sĩ chứ không nhớ có một tên côn đồ Thanh Bang viết nên lịch sử thuộc về hắn. Dù chỉ có một mình với một cây súng, trong tình huống bị 19 kẻ bao vây, hắn vẫn giết được quan chỉ huy Doi Hakenji của chiến đội một quân Nhật. Lúc đó 300.000 quân Nhật không thể tấn công nổi một nhà kho nhỏ, cho nên lính tinh nhuệ nhất trong 300.000 quân Nhật phát động tập kích chính là chiến đội đặc biệt Tứ Doanh, mà Doi Hakenji là người sáng lập ra chiến đội này. Bản nhãn phái Bát Căn siêu đỉnh. Trước ánh mắt chấn động của Lục Viễn, Tô Bình Nam châm xì gà, từ đó về sau, Trịnh gia không màng chuyện giang hồ, nhưng cái tên Trịnh Đồ Cẩu vẫn là bản nhãn không thể lay chuyển của phái Bát Căn. Cái tên này đã trở thành vinh quang của Trịnh gia. Trong thời đại này, một thiếu nữ 19 tuổi có thể kế thừa cái tên này khiến ta rất tò mò. Nam nhân híp mắt lại, ta muốn xem nàng dựa vào cái gì. Nam nhân nói ra câu này không hề che giấu thái độ coi thường. Chương 2637. Trịnh Đồ Cẩu Tô Bình Nam cho rằng một nữ hài 19 tuổi kế thừa cái tên Trịnh Đồ Cẩu tuyệt đối là sỉ nhục vinh quang trong quá khứ. Nhưng Trịnh Đồ Cẩu lại cho rằng mình dùng cái tên này là xui xẻo 18 đời. Dù sao nàng cũng là nữ hài tử. Còn là một nữ hài tử xinh đẹp cao ráo, thậm chí được rất nhiều nam sinh thầm mến. Cuối cùng mình cũng về rồi. Đây là câu nói ngày nào Trịnh Đồ Cẩu cũng nhìn vào gương tự cổ vũ bản thân sau khi thức dậy. Mặc dù lần nào nói xong câu này cũng bị mẹ lải nhải một hồi, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ đối với một nữ hài chẳng dễ gì mới có kỳ nghỉ ngắn từ trường đại học về nhà như nàng. Đối với một nữ hài từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở vùng sông nước Giang Nam mà nói, khí hậu khô hanh và cái rét mùa đông ở Cáp Thành thật sự khiến Trịnh Đồ Cẩu đau khổ. Chưa kể những cái khác, chỉ riêng 7-8 cái mụn trên làn da mịn màng đã khiến Trịnh Đồ Cẩu đau khổ rồi. Quên nói một câu. Nữ hài lớn lên trong gia đình đơn thân, mẹ thuộc dòng dõi thư hương Hàng Châu. Tuy không đại phú đại quý nhưng cũng cơm no áo ấm và có mạng lưới quan hệ nhất định. Còn ba? Người ba trong ký ức của Trịnh Đồ Cẩu đã vô cùng mơ hồ, ấn tượng duy nhất, ba là một nam nhân vạm vỡ như hổ. Ngoài ra không còn cảm giác nào khác. Dù sao năm nàng 3 tuổi, người ba là doanh trưởng của binh đoàn 21 đã lên chiến trường, từ đó không trở về. Lúc nàng bắt đầu có ký ức, ba đã trở thành một tờ giấy chứng nhận và mấy chiếc huy chương lạnh như băng. Nhưng không có ba cũng không ảnh hưởng gì tới quá trình trưởng thành của Trịnh Đồ Cẩu. Người mẹ tên Ôn Nguyễn cũng đủ bù đắp nổi mặc cảm tự ti của gia đình đơn thân, thành tích học tập và ngoại hình xuất sắc càng khiến Trịnh Đồ Cẩu kiêu ngạo như một nàng công chúa. Mẹ, hôm qua Hồng Đậu và A Phiêu nhờ ta dẫn các nàng đến chỗ cậu trải nghiệm. Sau khi mặc vào chiếc váy dài đen trắng mẫu mới nhất của chế nộ có giá thành khiến người của niên đại này tặc lưu ấy, cùng với chiếc áo hoodie màu lam nhạt, Trịnh Đồ Cẩu cắn một miếng bánh mì mà mẹ đặt trên bàn ăn rồi lao nhanh ra ngoài, chẳng có khí chất thục nữ gì cả. Giống hệt người ba đã chết của ngươi. Nữ nhân trung niên lắc đầu hô lên với bóng lưng của con gái, mang đủ tiền chưa? Đừng để tiêu hết tiền lại tìm cậu ngươi xin giúp đỡ. Đủ rồi. Tốc độ của Trịnh Đồ Cẩu phải nói là kinh người, mấy giây sau bóng dáng nhỏ nhắn của nữ nhân đã biến mất trong tầm mắt của mẹ. Trên có thiên đường dưới có Tô, Hàng. Tiến trình quốc tế hóa không khí văn hóa và các trung tâm giải trí ở Hàng Châu thời kỳ cuối thập niên 90 có thể nói là đứng đầu Hạ Quốc. Nếu chỉ xét về mức độ tiếp nhận cái mới, ngay cả Thượng Hải phồn hoa ngày trước cũng không sánh bằng. Nửa tiếng sau, Trịnh Đồ Cẩu và mấy người bạn xuất hiện ở cửa quán bar SOS nổi tiếng Hàng Châu dạo gần đây. Nhìn quán bar tràn đầy phong cách punk, Trịnh Đồ Cẩu luôn vô tâm vô phế thậm chí còn huýt sáo. Nếu không phải trang phục của mấy nữ nhài đủ khí thế, thì e là sẽ có một số thanh niên trong quán bar súng đến. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng giá trị của chiếc đồng hồ Vacheron Constantine trên cổ tay Trịnh Đồ Cẩu đã khiến không ít nam nhân tự ti cảm cảm. Trước ánh mắt nóng bỏng thèm thuồng của tất cả mọi người, ba nữ hài có gia cảnh tốt và ngoại hình xuất chúng đi theo bartender dẫn đường, ngồi ở hàng ghế tốt nhất trên tầng 2. Nhưng sau đó, cảnh tượng một nam nhân trông như gấu chó xuất hiện ở hàng ghế lập tức khiến những ánh mắt ấy chuyển từ nóng bỏng sang lạnh băng. Vòng giao tiếp lớn như vậy, ở hộp đêm quán bar ai mà chẳng biết ông chủ Tống Lực Khải tiếng tăm lừng lẫy. Nữ hài tử có thể khiến ông chủ Tống đích thân lộ diện tặng một chai rượu vang Bordeaux, sao có thể là nhân vật đơn giản. Ra ngoài lăn lộn, không tin mắt sẽ xảy ra chuyện lớn. Cửu cửu, chúng ta ra ngoài trải nghiệm. Nghe nói hôm nay có cao thủ DJ top 100 thế giới đến biểu diễn, có đúng không? Trịnh Đồ Cẩu nhìn người cậu đặt một chai rượu vang Bordeaux lên bàn, vẻ mặt khinh thường, ta giúp ngươi kiếm nhiều tiền như vậy, thế mà ngươi lại lấy ra chai Bordeaux 594, sau này ta không thèm giúp ngươi nữa. Tống Lực Khải nham hiểm ác độc trong mắt người ngoài chỉ biết cười gượng. Hầu là giả, ta tìm một DJ trông giống hắn ở cảng thành đến góp mặt thôi, có điều trình độ khá ổn. Nếu là bao thật thì phí lên sân khấu những 600.000 đô la Mỹ, sao ta nỡ chi chứ? Tống Lực Khải nhìn cô cháu gái thiên tài của mình, giọng điệu cực kỳ chân thành, nhưng chai rượu vang Bordeaux này có nguồn gốc từ Rothschild này là hàng thật, ta vốn cất giữ cho ngươi nếm thử. Từ đoạn đối thoại có thể thấy Trịnh Đồ Cẩu 19 tuổi vô cùng hiểu rõ bối cảnh và mạng lưới quan hệ của cậu mình. Nữ hài biểu môi, giọng điệu xem thường, ngươi không kiếm được Roman Conti lâu năm, cũng chẳng cất giữ được mấy chai Lafite. Tốt xấu gì cũng phải lấy ra rượu ngon ở mấy trang viên rượu của ngươi chứ. Nếu dân chơi thứ thiệt đến, danh tiếng của quán bar này sẽ toang luôn đấy. Nữ hài đã học nửa năm ở Cáp Thành, giọng Giang Nam pha lẫn khẩu ngữ Đông Bắc nghe rất kỳ. Nhưng hiển nhiên những người ở đây đều biết tính tình của nữ hài này, ai nấy đều cố nhịn cười. Đành chịu thôi, hiện nay Cảng Thành là con đường nhập rượu vang lớn nhất. Thiên Nam có một con hổ rất mê rượu vang, thu thập hết không bỏ sót. Muốn kiếm những loại rượu mà ngươi nói thì phải dành từ tay hắn, không dễ kiếm đâu. Tống Lực Khải xoa cái đầu trọc của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ, cửu cửu ngươi có thể diện lắm mới kiếm được một lô, nhưng phải mấy tháng nữa mới nhập. Đến lúc đó ta sẽ mời ngươi thưởng thức. Trịnh Đồ Cẩu không quan tâm con hổ Thiên Nam trong lời nói của cậu mình là ai. Nàng hờ hững xua tay đuổi Tống Lực Khải khiến mấy người bạn của mình mất tự nhiên đi chỗ khác, sau đó hưng phấn nhìn sân khấu sắp biểu diễn. Chương 2638. Nhìn người trước tiên phải nhìn thần thái hôm nay cứ thế đã, làm quen địa điểm trước. Trịnh Đồ Cẩu ra hiệu cho bartender bên cạnh rót rượu cho mình, cười hì hì nói với hai người bạn thân, ta biết dạo này hai người các ngươi có không ít tiền tiêu vặt, lát nữa xuống dưới làm mấy tấm thẻ xem, như nể mặt ông cậu già của ta nhé. Hai nữ hài có phụ huynh đều là thương nhân thành đạt ra sức gật đầu, ánh mắt nhìn Trịnh Đồ Cẩu tràn đầy sùng bái giống như người hầu. Ba nữ hài không chú ý tới lúc các nàng cười ha ha đùa giỡn, có một nam nhân mặc bộ vest màu xanh lam, phía sau là hai hán tử đô con như cột thép xuất hiện dưới ánh đèn chói mắt của quán bar. Loại người nào tinh mắt nhất? Đáp án là xa thuyền điếm cước nha. Xa, phu xe, thuyền, người lái đò, điếm, người mở cửa hàng quán trọ, cước, công nhân bốc xếp hàng hóa, nha, người môi giới làm ăn. Đây là những người có mức sống thấp nhất dưới tầng đáy xã hội ngày xưa. Mặc dù rất nhiều năm trước năm nghề nghiệp này bị xếp vào dưới cửu lưu, nhưng vế sau vô tội giả khả sát, vô tội cũng có thể giết, đã đủ nói lên sự giả dối nham hiểm của những kẻ này. Mặc dù đánh giá về năm chữ này không được công bằng cho lắm, nhưng từ chi tiết này có thể nhìn ra độ tinh mắt của những người này. Bọn hắn có thể dễ dàng phân biệt được khí thế của một người là thật hay giả, sau đó nhanh chóng đưa ra phán đoán người có phải là đối tượng bọn hắn nên hạ thủ hay không. Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn hắn làm ra rất nhiều chuyện khiến người ta hận đến cắn răng nghiến lợi nhưng vẫn bình yên vô sự. Trước giờ bọn hắn chưa từng đắc tội người mình không thể chọc vào. Trong xã hội hiện đại, nhân viên phục vụ trong quán bar, hộp đêm tất nhiên cũng thuộc chữ điếm trong năm chữ này. Những người này rất tinh mắt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạ Quốc sau thế kỷ 21 có rất nhiều dân nghèo cuộc khởi ban đầu đều làm nhân viên phục vụ trong quán bar hộp đêm. Vì sao bọn hắn có xuất phát điểm thấp như vậy mà lại leo lên được cây đại thụ che trời? Khi Tô Bình Nam bước vào quán bar, ánh mắt mấy nhân viên phục vụ chợt sáng ngời. Mặc dù không nhìn ra nhãn hiệu của bộ vest trên người nam nhân, cũng không nhìn thấy trang sức quý báu, nhưng trong lòng mỗi nhân viên phục vụ đều lập tức kết luận người này chắc chắn là một nhân vật lớn. Quán bar SOS tuy trang trí theo phong cách punk, nhưng trên các chi tiết vẫn thể hiện mặt giàu sang phú quý. Chưa kể những cái khác. Chỉ riêng đồ trang trí được làm bằng vàng ròng đã đủ lấn át khí thế của rất nhiều vị khách có tài sản ở mức bình thường, khiến bọn hắn rụt rè e ngại. Nhưng nam nhân này thì khác. Nhìn người trước tiên phải nhìn thần thái. Trong mắt các nhân viên phục vụ, sau khi Tô Bình Nam đẩy cửa bước vào, ánh mắt hắn vẫn luôn bình tĩnh. Hơn nữa nam nhân này không hề né tránh ánh mắt của bất kỳ ai. Rất tự nhiên, từ khi bước vào nam nhân luôn tỏ ra bình tĩnh là thường, như thể quán bar số 1 tại Hàng Châu SOS này chẳng khác nào quán vỉa hè. Thậm chí đối phương không liếc khung cảnh xung quanh lấy một lần. Ông chủ, lần đầu tiên tới đây có phải không? Ngài thích rượu vang vị gì? Có loại nhạc yêu thích không? Nhân viên phục vụ tên Tiểu Hỏa nhiệt tình tiếp đón. Khó khăn lắm hắn mới cướp được cơ hội này từ mấy đồng nghiệp. Tiểu Hỏa có một trực giác. Người này tuyệt đối là nhân vật lớn vung tiền như rác. Nếu mình có thể bám víu vào vị khách này thì chắc chắn sẽ kiếm được khoản hoa hồng kết xu. Tô Bình Nam không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc đối phương một cái rồi nhìn về phía Trịnh Đồ Cẩu đang lắc lư theo nhạc trên tầng 2. Hắn đã đến Hàng Châu được 3 tiếng. Trong 3 tiếng này, từ hành động và lời nói của nữ hài tên Trịnh Đồ Cẩu, Tô Bình Nam không nhìn ra được nữ hài này dựa vào đâu mà có tư cách kế thừa 3 chữ Trịnh Đồ Cẩu. Hơn nữa, hiện tại Tô Bình Nam có thể khẳng định nữ hài này tuyệt đối không có kỹ năng vật lộn. Theo tư liệu về Thanh Bang, võ công của Trịnh gia là bí truyền mà Ngũ Mai sư thái truyền lại. Có thể nói kỹ năng di chuyển trong phạm vi hẹp là độc nhất vô nhị, nếu không những người khác trong phái Bát Căn sẽ không để cho Trịnh gia chiếm vị trí bản nhãn lâu như vậy. Nữ hài trên tầng 2 lắc lư theo nhạc, mặc dù điệu nhảy rất đúng nhịp, nhưng nam nhân liếc mắt đã nhìn ra nữ hài này tuyệt đối không có dấu vết từng huấn luyện. Một số dấu vết một khi khắc sâu thì không dễ ngụy trang. Trên tầng 2 còn chỗ không? Tô Bình Nam nhìn nhân viên phục vụ đi theo mình. Vị trí trên tầng 2 cần tiêu phí, vị trí khác nhau mức giá khác nhau. Tiểu Hỏa dè đặt trả lời. Cuối cùng hắn đã biết thế nào mới là khí thế của nhân vật lớn. Lúc nãy nam nhân này lạnh lùng liếc mình, hắn cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Ta muốn chỗ kề sát mấy nữ hài kia. Tô Bình Nam gật đầu, đi thẳng tới hàng ghế chỉ cách Trịnh Đồ Cẩu 1 mét. Vâng. Tiểu Hỏa sắp xếp chỗ cho 3 người Tô Bình Nam xong mới hoảng hốt rời đi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này hắn mới nhận ra mình chưa bán được một chai rượu ngon nào. Yeah. Kỹ thuật điều tiết không khí của DJ giả kia quả thật khá tốt. Trong bầu không khí sôi động của quán bar, 3 nữ hài nhảy rất sung. Hiển nhiên Trịnh Đồ Cẩu uống rượu rất giỏi. Sau khi 3 nữ hài uống hết một chai rượu vang, nàng không chỉ không say mà còn bảo bartender mang thêm một chai nữa. A Đồ! Chẳng dễ gì Trịnh Đồ Cẩu mới ngồi xuống, Liễu Phiêu Phiêu len lén kéo ống tay áo của nữ hài. Ngươi nhìn 3 kẻ lập dị ở bên cạnh đi, hình như bọn hắn cứ nhìn ngươi suốt. Kẻ lập dị? Cứ nhìn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta suốt. Trên gò má trắng nõn của Trịnh Đồ Cẩu giờ đây đỏ hay hay như phủ thêm một lớp nắng chiều. Nữ hài nghiêng đầu nhìn hàng ghế bên cạnh. Dưới ánh đèn mờ tối, 3 nam nhân ngồi ngay ngắn, không có dáng vẻ thả lỏng của người bình thường đi quán bar, lưng ưỡn thẳng tắp. Thậm chí nam nhân ngồi giữa thấy Trịnh Đồ Cẩu nhìn sang còn nâng ly với nàng. Ly rượu đỏ thẫm cực kỳ đẹp dưới ánh đèn. Chương 2639. Lễ nghi ôm quyền bản tiểu thư xinh đẹp trời cho, các đại thúc chưa từng gặp nữ hài nào hoạt bát đáng yêu như ta, nhìn tí thì có làm sao? Nếu là thời đại sau này, Trịnh Đồ Cẩu chắc chắn là một cao thủ giao tiếp. Nàng tự nhiên nâng ly rượu của mình lên, cụng ly từ xa với nam nhân vạm vỡ kia. Đại thúc, các ngươi nghiêm túc quá đấy, có muốn sang đây uống cùng ta không? Trịnh Đồ Cẩu nhìn thấy chai rượu vang được đặt trên bàn bên kia, lập tức nhận ra đây là La Phai 5821 trong những báu vật trấn tiệm của quán bar này. Nữ hài từ nhỏ đã mê rượu bỗng mời mọc 3 nam nhân. Người điên rồi. Bọn hắn rất đáng sợ. Hai cô bạn thân lập tức trợn tròn mắt sững sờ. Mặc dù ở niên đại này, gia cảnh của 3 nữ hài đã đủ vốn liếng cho các nàng ngang ngược, nhưng dù sao các nàng cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất mà thôi. Vẫn còn ngây ngô chưa trải đời. Liễu Phiêu Phiêu thấy ánh mắt của mấy nam nhân này khiến nàng liên tưởng tới chim ưng trong thế giới động vật. Sắc bén. Yên tâm đi, đây là quán bar của cậu ta. Trịnh Đồ Cẩu cười duyên, mặc dù ông ngoại ta nói hắn không nên thân, nhưng trên giang hồ tam giáo cửu lưu, hắn vẫn có chút bản lĩnh. Đương nhiên. Ở Hàng Châu có ai không biết uy danh hiển hách của Tống Đại Công Tử chứ? Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Trịnh Đồ Cẩu. Trước ánh mắt kinh ngạc của mấy nữ hài, nam nhân mặc bộ vest màu xanh nhạt kia cuộn bàn tay phải, duỗi bàn tay trái, ôm quyền chào nữ hài. Lễ nghi ôm quyền của Thanh Bang. Tô Bình Nam kiệt ngạo đến Hàng Châu sẵn lòng thực hiện lễ nghi ôm quyền với một tiểu cô nương không phải vì sợ, càng không phải vì rỗi hơi. Mà là vì hắn kính trọng ba chữ Trịnh Đồ Cẩu trấn giữ nhà kho tứ hành. Nếu như dưới cách nhìn của Trịnh Đồ Cẩu, nam nhân vừa rồi hoàn toàn không hợp với môi trường ở đây, thì sau khi Tô Bình Nam thực hiện lễ nghi ôm quyền, cô gái lại cảm thấy đối phương giống một kẻ lập dị. Một kẻ lập dị bước ra từ một bức ảnh cũ kỹ ố vàng. Đã là thời đại nào rồi mà còn dùng cách này để bắt chuyện với con gái trong quán bar? Thật là không thể hiểu nổi. Sau khi thực hiện xong động tác chào, Tô Bình Nam nhìn Trịnh Đồ Cẩu chăm chú. Từ biểu cảm của cô gái, hắn có thể nhìn ra vẻ bối rối, sự khó hiểu, tóm lại là không thấy có chút khí chất giang hồ nào. Rõ ràng, cô gái này hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của cử chỉ này. Trong mắt nam nhân thoáng qua một tia thất vọng, nhưng cũng khiến Tô Bình Nam càng thêm tò mò. Mạng lưới của Cẩm Tú đã tiến hành một cuộc điều tra chi tiết về lai lịch gia đình của Trịnh Đồ Cẩu, có thể nói trong thời đại này, cho đến hiện tại Trịnh gia là gia tộc mạnh nhất của phái Bát Căn. Mẹ của cô gái trước mặt là một nhân vật lớn trong hệ thống giáo dục hàng thành, ông ngoại nàng mặc dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn có tiếng nói nhất định trong giới lãnh đạo cấp cao, cho đến người cậu của nàng đang quản lý một quán bar cũng có tiếng nói nhất định trong giới giang hồ. Kiểu gia đình này có thể coi là tầng lớp thượng lưu của xã hội, mẹ nàng với trí tuệ của mình không thể không hiểu ý nghĩa của cái tên Trịnh Đồ Cẩu. Ta có thể ngồi đây được chứ? Tô Bình Nam ra hiệu cho Đỗ Cửu đặt chai rượu vang đỏ mà bọn hắn mang theo lên chiếc bàn trước mặt Trịnh Đồ Cẩu, mỉm cười nói. Từ nghe nói Trịnh tiểu thư rất thích rượu vang, chai rượu này coi như là phí vào cửa của ta. Đại thúc, loại rượu này rất hiếm, rất khó mua được, người cậu gian thương của ta chắc chắn đã chặt chém ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, giá mà hắn đưa ra mặc dù rất cao, nhưng chắc chắn không phải là đồ giả, hắn không phải loại người đó. Trịnh Đồ Cẩu nhìn chai La Phai trên bàn với đôi mắt đầy sao. Tô Bình Nam mỉm cười. Hoa Ký hiện sở hữu 14 cửa hàng rượu tại Cảng Thành. Gần 70% rượu vang từ Gaun nằm dưới sự kiểm soát của Cẩm Tú. Đương nhiên sau khi uống hắn có thể biết được chai rượu này là thật hay giả. Thậm chí từ ký hiệu đặc biệt trên chai rượu hắn có thể biết chai rượu này được nhập khẩu vào từ con đường nào. Dù sao những lĩnh vực mà Cẩm Tú nhúng tay vào vẫn luôn là độc quyền. Để giành được thị phần trong thị trường rượu vang, nhiều việc bắt buộc phải được thực hiện bằng bạo lực, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này đã biến mất khỏi ký ức của mọi người. Thắng là vua, thua là giặc. Hiện tại rất nhiều người ở Cảnh Thành chỉ nhớ rằng, nếu muốn uống rượu ngon thì lựa chọn tốt nhất là tìm đến Hòa Ký, chứ không phải là tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự khiến ông chủ của những cửa hàng lâu đời đó đột nhiên biến mất, di cư ra nước ngoài. Ồ! Trịnh Đồ Cẩu cuối cùng cũng rời mắt khỏi chai rượu vang chuyển sang nhìn Tô Bình Nam, đến tận lúc này cô gái mới nhận ra, ngươi biết ta sao? Làm sao ngươi biết ta họ Trịnh? Ta không chỉ biết ngươi họ Trịnh, ta còn biết ngươi tên Đồ Cẩu. Tô Bình Nam cười lớn nói, đi dù sao cái tên này có chút kỳ quái, không giống tên của một cô gái chút nào, rất khó nhớ. Ta ghét cái tên này, vẻ mặt của Trịnh Đồ Cẩu lập tức trở nên khó chịu, đi thực ra tên trước đây của ta không phải như vậy. Trịnh Tố Tố mới là cái tên đầu tiên của ta. Ta có thể ngồi xuống được chứ? Tô Bình Nam chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Có thể. Trịnh Đồ Cẩu vô tư làm động tác mời ngồi. Ánh đèn lung linh mờ ảo, tiếng nhạc sập sình chói tai. Một ông trùng xã hội đen quyền lực và một cô gái trẻ chưa hiểu sự đời bắt đầu trò chuyện với nhau, từ tiếng cười mà cô gái thỉnh thoảng phát ra có thể thấy hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Chương 2640. Vì thể diện y phía Đồ Cẩu, người hãy cẩn thận để mắt tới. Tống Lực Khải chậm rãi nói với A Hào đang trông coi quán, giọng điệu nghiêm túc hơn so với thường ngày. Tống Lực Khải đang ngồi trong khu điều hành trên tầng 3 của quán bar. Ánh mắt hắn không hề rời khỏi chỗ của cháu gái mình, với tư cách là chủ của một quán bar cũng là một dân giang hồ có máu mặt, báu vật trong cửa hàng của mình được ai đó mua đi, về tình về lý đều nên đến kính một ly. 128.000 không phải là cái giá mà người bình thường có thể mua được, đương nhiên phải giữ thể diện cho đối phương. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, đối phương không những dặn dò nhân viên phục vụ đừng làm phiền, mà còn từ chối pháo hoa và tổ phục vụ do quán bar chuẩn bị cho người mua chai rượu này. Đến chơi ở một nơi như quán bar, điều quan trọng nhất là gì? Thể diện. Ở Hàng Thành và cả Thượng Hải, những hành vi đốt tiền của con nhà giàu rốt cuộc là vì cái gì? Bị lợi dụng sao? Đương nhiên là vì thể diện. Dù sao đối với đám người này, có tiền trong tay càng giúp bọn hắn coi trọng thể diện hơn, có lẽ chỉ có cảm giác phấn khích trong tiệc tùng mới có thể khiến bọn hắn lấp đầy được cảm giác thất bại vì không thành đạt trong mắt ba mẹ. Nhưng vị khách hàng lớn hôm nay này lại cư xử đặc biệt kỳ lạ. Sau khi tiêu số tiền mà một người bình thường phải kiếm trong mấy năm, hắn lại khiêm tốn như vậy, không cần chút sĩ diện nào, rồi chạy đến nói chuyện với cháu gái mình. Tống Lực Khải, Tống đại công tử cả đêm có chút mất hồn mất vía. Hai ba lần khi đi kính rượu khách, hắn đều không kìm được nhìn về phía cháu gái mình. Trịnh Đồ Cẩu có vị trí như thế nào trong mắt ba mẹ nàng, hắn biết rõ hơn ai hết, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra trên địa bàn của mình, e rằng hắn không thể gánh nổi hậu quả. Khi ông chủ Tống nhìn về phía Trịnh Đồ Cẩu một lần nữa, hắn cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Nam nhân đó đã biến mất không dấu vết, mà cô cháu gái quý giá của hắn không còn vui vẻ như lúc mới đến quán bar, cả người đờ đẫn ngồi đó, khuôn mặt buồn bã như sắp khóc. Có chuyện gì vậy? Ông chủ Tống lập tức gọi cho đám người A Hào đang trông coi quán. Không xảy ra chuyện gì đặc biệt, chỉ là vị khách đó đưa cho Trịnh tiểu thư một chai rượu rồi đứng dậy rời đi, cũng không làm bất cứ hành động gì quá đáng. A Hào với cánh tay cơ bắp bị chiếc áo phông đen bó chặt thành thật trả lời, gây ta cùng năm sáu huynh đệ luôn để mắt tới hắn, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đồ ngu! Tống đại công tử nhìn cô cháu gái của mình hai mắt đỏ hoe, biểu cảm sợ hãi như con cáo vừa bị bắt quả tang đang trộm gà. Có chuyện gì vậy? Có người thô lỗ với tiểu công chúa nhà chúng ta sao? Để ta giúp ngươi dạy cho hắn một bài học. Tống lão hổ vốn uy nghiêm trong mắt người ngoài giờ lại ngoan ngoãn như một con mèo. Sau khi xua tay đuổi mấy tên thuộc hạ, hắn mang theo khuôn mặt mũm mĩm ngồi xuống bên cạnh cháu gái mình, cẩn thận hỏi chuyện. Không có. Trịnh Đồ Cẩu liếc nhìn cậu của mình, rất nghiêm túc nói, đi vừa rồi có người tới mời ta uống rượu, hắn hỏi ta một câu hỏi. Hỏi cái gì? Tống Lực Khải lơ đãng hỏi, bởi vì lúc này ánh mắt hắn đã bị chai rượu ở trên bàn thu hút. Dưới ánh đèn mờ ảo, chai rượu màu đen trắng với dòng chữ 1964 đang đặt trên bàn đặc biệt chói mắt. Dám mở quán bar tiêu chuẩn ở Hàng Thành, Tống Lực Khải làm sao có thể không hiểu về rượu? Chỉ trong nháy mắt hắn đã nhận ra đó là chai rượu gì? Loại rượu Romancenti cổ quý giá nhất ở làng Vôn Roman, ngôi làng trung tâm trong khu sản xuất rượu của Burgundy. Nam nhân đó hỏi ta tại sao lại tên là Trịnh Đồ Cẩu, đôi mắt như nước mùa thu của Trịnh Đồ Cẩu chứa đầy sự nghi hoặc, lờ người không biết đâu. Khi đó mặc dù giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng ta có thể nghe ra sự bất mãn ẩn chứa trong đó, khi ấy ta có cảm giác như mình đang bị dã thú nhắm tới, ta sợ đến mức suýt thì gọi ngươi đến giúp. Vẻ mặt của Tống lão hổ trở nên nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chai Romancenti giá 830.000. Hắn hỏi tại sao ngươi lại tên là Trịnh Đồ Cẩu, sau đó trước khi rời đi đưa cho ngươi chai rượu này. Ta nói với hắn là ta mới đổi tên này một năm trước. Sau đó hắn hỏi ta chuyện gì đã xảy ra vào một năm trước. Trịnh Đồ Cẩu ngoan ngoãn kể lại những gì vừa xảy ra. Ta nói với hắn, cách đây một năm ta đã giải được một bài toán, sau đó bài toán này đã rất có ích cho đất nước. Trịnh Đồ Cẩu tiếp tục nói, vậy hắn lại hỏi ta nó có ích như thế nào, khi đó ta thực sự bị ánh mắt của hắn dọa sợ, vì vậy đã không nghe lời dặn của ông ngoại giữ bí mật về nó, mà ngoan ngoãn nói cho hắn biết. Ta nói với hắn, bài toán ta giải được có thể giúp công nghệ phóng tên lửa của nước ta đạt được bước đột phá lớn từ quỹ đạo tầm thấp đến quỹ đạo tầm trung và cao, cho phép ý tưởng tên lửa mang được một vệ tinh nâng cấp thành mang được nhiều vệ tinh rút ngắn tới 10 năm. Kể từ hôm đó, mẹ đã đổi tên ta thành một cái tên khó nghe như vậy. Trong mắt cô gái toàn là kỷ niệm khi đó, đời sau khi ta nói xong, nam nhân đó đã đứng dậy, rất nghiêm túc xin lỗi ta, nói rằng hắn quá nhỏ mọn, rồi tặng ta một chai rượu như một lời xin lỗi. Cậu, ngươi không biết đâu, khi nam nhân đó nói xin lỗi ta và nói bản thân mình là người nhỏ mọn, hai tên đô con ở phía sau nhìn ta như thấy ma vậy. Trịnh Đồ Cẩu ngơ ngác trả lời, sau đó rụt rè nói, để ta biết đây là Romancenti, nó rất đắt, hơn nữa ta không thích kiểu nam nhân lạnh lùng như vậy. Ngươi có thể giúp ta gửi trả lại được không? Suy nghĩ của Trịnh Đồ Cẩu rõ ràng rất phù hợp với độ tuổi mộng mơ này. Chỉ là nàng cũng bị món quà hào phóng mà đối phương tặng làm cho sợ hãi. Chương 2641. Trạng Nguyên Vương huyền sắc sờ lên cái đầu hói của mình, Tống lão hổ cầm chai rượu lên. Màu sắc, miệng chai, và ký hiệu cửa hàng rượu nhập vào cảng thành đều rất nổi bật, có thể thấy chai rượu này chắc chắn là hàng thật. Hắn nói ta xứng đáng với cái tên này, là hắn có chút nhỏ mọn. Khi hắn nói điều này vẻ mặt rất vui mừng, nhưng ta cảm thấy thực ra là hắn thấy ta đẹp muốn theo đuổi ta, Nếu không thì cái tên Trịnh Đồ cậu đó có gì mà xứng đáng với không xứng đáng chứ? Người nói có đúng không? Đôi mắt trong veo của Trịnh Đồ cậu từ ngơ ngác chuyển sang phấn khích. Ê, thật không ngờ mình lại có sức quyến rũ như vậy. Đối phương tuy là một ông chú, nhưng xuống tay thực sự rất hào phóng. Ê, đúng rồi, cậu à. Trịnh Đồ cậu mỉm cười ôm lấy cổ Tống lão hổ. Ê, chai rượu này ta đặt ở đây giúp ngươi hút khách, ngươi trả tiền thuê cho ta hàng tháng có được không? Sau này ngươi hỏi mẹ ngươi xem vì sao tên của ngươi có thể đổi được một chai rượu. Tống lão hổ cẩn thận đặt món quà của Tô Bình Nam lên bàn, sau đó chậm rãi nói, vì toàn bộ Hà Quốc này có rất ít người có thể sở hữu Roman Senti, người hào phóng như vậy lại càng hiếm, để ta xem người đó là ai. Dưới con mắt tò mò của mấy cô gái, Tống lão hổ liên tục gọi 7-8 cuộc điện thoại, trong cuộc gọi hắn miêu tả tỉ mỉ nhãn hiệu và số hiệu của chai rượu. Nửa giờ sau, Tống lão hổ mới nhận được phản hồi. Lực Khải, chai rượu mà ngươi nhờ ta kiểm tra chắc chắn là chai rượu đã được bán tại cuộc đấu giá từ thiện cảnh thành 2 năm trước. Khi đó được Sunset Winner mua với giá 1.230.000 đô la Hồng Kông. Giọng điệu của đối phương rất nghiêm túc, để thế lực đứng phía sau Sunset Winner là Hoa Ký hiện đang một tay che trời ở cảng thành, mà tất cả các loại rượu cao cấp trong cửa hàng rượu này thường chỉ phục vụ cho một người. Không phải ngươi đã gây sự với hắn chứ? Ta và Mạnh đại tiểu thư ở Thịnh Kinh có quan hệ khá tốt, nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi thiết lập mối quan hệ thông qua Mạnh tỷ. Nhưng ngươi phải cho ta mượn chiếc xe thể thao bảo bối của ngươi chạy trong vài tháng coi như cảm ơn. Tống lão hổ lộ vẻ kinh ngạc. Mình chỉ nhờ kiểm tra thông tin về một chai rượu mà thôi, sao lại có thể hù dọa Tống Tam công tử một kẻ có quan hệ rộng ở Lưỡng Quảng như vậy? Là ai? Tống lão hổ thấy ánh mắt cháu gái mình sáng lên khi nghe được cuộc đối thoại của mình nên đã đi ra xa vài bước. Hắn biết một cô gái ở độ tuổi này sẽ đáng sợ như thế nào nếu có hứng thú với một ông chú thành đạt. Đặc biệt lại là cô gái thiên tài bảo bối của gia đình mình. Còn ai vào đây nữa? Hiện tại tay chơi rượu vang lớn nhất toàn Hạ Quốc này là ai? Bao gồm cả những bình rượu trong quán của ngươi là lấy hàng từ đâu ngươi còn không rõ sao? Người ở đầu bên kia không hề vòng vo. Tô Bình Nam Thiên Nam. Sau khi nhận được câu trả lời, Tống lão hổ có chút thất thần cúp điện thoại. Tô Bình Nam là ai? Chính tại lúc Tống Hổ Hổ đang nghĩ cách đối phó với đứa cháu gái bảo bối của mình, thì đôi mắt hình lưỡi liềm của Trịnh Đồ Cẩu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cô gái tò mò hỏi, Lê cậu, người nói cho ta biết Tô Bình Nam tặng rượu cho ta làm công việc gì vậy? Cô gái làm ra vẻ tinh nghịch, để trong năm tới chắc ta có thể giải ra được những điểm cốt lõi của phỏng đoán toán học liên quan đến X78. Đến lúc đó liệu ta có thể thuyết phục hắn lại tặng cho ta một ít Roman Senti nữa không? Nam ca, hiện đã có chút tung tích của 7 người trong phái Bát Căng. Rốt cuộc Trạng Nguyên Vương gia đang trốn ở đâu? Trên đường cao tốc Bắc Kinh Thượng Hải, Tô Bình Nam vẫn luôn im lặng. Đỗ Thạch ngồi ở ghế phụ không kìm được tò mò hỏi, đều chỉ là một cô bé mà thôi, có xứng với chai rượu được đặc biệt giữ cho tiểu thư Mạnh không? Anh hùng có bao nhiêu kẻ bán thịt chó, Trịnh gia sẽ không tham gia vào chuyện giang hồ nữa, bởi vì bọn hắn đã rút khỏi giang hồ, tặng chai rượu này rất đáng. Còn nữa, tầm nhìn của ta thực sự có chút hạn hẹp. Tô Bình Nam bình tĩnh trả lời. Về phần Trạng Nguyên Vương gia, nếu chúng ta và Giá Thế Đường không tìm ra tung tích của hắn, có lẽ hắn đã biến mất trong làn sóng thời đại. Chỉ tiếc cho Vương gia năm đó từng đạt được danh hiệu võ dũng một thân địch trời. Một thân địch trời. Giọng điệu của Đỗ Cửu có chút tiếc nuối, để thực sự muốn được xem bí truyền của kẻ từng được mệnh danh là mạnh nhất thanh bang khi đó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bá cực quyền vững như núi. Mạnh như cung, uy lực như sấm. Tô Bình Nam giọng điệu u ám nói, vì nếu không còn vương gia, truyền thừa của Bá cực quyền sau này có lẽ chỉ còn là những kẻ lừa gạt mới luyện thành chút ít. Võ có Bá cực định càng khôn, e rằng câu này sẽ không còn ai nhắc đến nữa. Cả ba đều im lặng. Bên trong xe lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn bản ca sa lan du dương trên dàn âm thanh Berlin. Những kỹ thuật giết người cổ xưa đó, cuối cùng sẽ bị thời đại đào thải. Về việc này, không ai có thể thay đổi. Tô Bình Nam không biết, Trương Ức Khổ cũng không biết rằng trong thời gian bọn hắn vất vả tìm kiếm Trạng Nguyên Vương huyền sách, bọn hắn đã gây ra một vụ án lớn chấn động cả nước, mà đây chính là tuyệt phẩm thực sự của Vương gia. Trạng Nguyên nổi tiếng nhất của Vương gia có tên Vương huyền sách. Mà 72 năm sau, tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở tỉnh Hắc Long Giang, một tên ngốc cao gần 2 mét, trên môi luôn nở nụ cười khờ dại, khi có ai trêu đều sẽ bỏ chạy, cũng có một cái tên tương tự. Vương huyền sách. Không ai biết tại sao tên ngốc được cả làng coi là người gác thôn này lại có cái tên như vậy. Nhưng trong một số cuộc điều tra dân số, Bất luận là tên ngốc này lấy ra sổ hộ khẩu hay chứng minh thư nhân dân khi còn nhỏ ra, cái tên không hề có cảm giác quê mùa chút nào này đều được ghi rõ ràng trên đó. Nhưng không ai gọi một kẻ ngốc bằng tên của hắn. Ở một thôn làng xa xôi đến mức gần như không có chấm mực trên bản đồ, chỉ có 67 hộ gia đình này, tên của một kẻ ngốc chỉ có thể gọi là ngốc. Hơn nữa bởi vì Vương Huyền Sách cao khủng bố như vậy, nên tên của hắn tự nhiên trở thành Đại Ngốc. Chương 2642. Vương Huyền Quang, ba mẹ của Đại Ngốc qua đời từ rất sớm, nên hắn và người em trai kém hắn hơn 10 tuổi phải vất vả sống qua từng ngày. Có thể nói là Đại Ngốc đã nuôi dưỡng em trai mình, cụm từ y vừa là anh vừa là ba y miêu tả rất đúng mối quan hệ giữa hai người. Đại Ngốc rất ngốc nghếch, nhị ngốc không ngốc nhưng rất bướng bỉnh. Đây là đánh giá của toàn thể người dân trong thôn về hai huynh đệ họ Vương. Nhị ngốc thực sự rất bướng bỉnh, hắn có thể tranh cãi với một ông già trong thôn 3 ngày 3 đêm là trái đất hình cầu, cho đến tận khi đối phương nhận mình sai hắn mới hài lòng về nhà ngủ. Mặc dù bướng bỉnh, nhưng thành thật mà nói, so với Đại Ngốc Vương Huyền Sách, nhị ngốc Vương Huyền Quang không hề ngốc chút nào. Nếu không, hắn đã không được công trình hy vọng của huyện chọn vì thành tích xuất sắc. Kết quả là hắn được nhận vào trường tiểu học Anh Đạt ở quận Hô Lan Cáp Thành mà không phải trả học phí. Mọi người trong thôn đều nhớ rõ cái ngày nhị ngốc được chọn, Đại Ngốc vui mừng đến mức nhảy múa. Nhưng không ai chú ý tới đôi mắt đột nhiên sáng lấp lánh của Đại Ngốc và những gì hắn đã nói với nhị ngốc. Ngươi hãy học tập chăm chỉ, đừng lo lắng bất cứ điều gì. Quy tắc ta vẫn giữ, ta coi như kết thúc ở đây. Ngươi chỉ cần sống cuộc đời của mình thật tốt. Nếu dựa theo quỹ đạo bình thường của cuộc đời mình, Đại Ngốc sẽ chết già ở ngôi làng không có một vết mực nào trên bản đồ này, còn nhị ngốc sẽ từng bước học xong đại học rồi bước vào xã hội, lấy vợ sinh con, làm người bình thường hoặc lập thành tích gì đó lớn lao rồi kết thúc cuộc đời này. Nhưng thế giới luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Sự cố xảy ra khi nhị ngốc Vương Huyền Quang đang học lớp 5, cũng chính là ngày cuối cùng của mùa hè. Ngày này, Vương Huyền Quang giống như các học sinh khác khi được giáo viên gọi, ra sân trường từ rất sớm. Thời điểm này Vương Huyền Quang không hề biết rằng ngày này sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, giáo viên không cho những đứa trẻ ngây thơ này quay lại lớp học, mà dựa theo tập duyệt từ những ngày trước phát hoa vẫy tay cho từng người, yêu cầu bọn hắn xếp ngay ngắn thành hai hàng. Là một trường tiểu học trọng điểm ở quận Hô Lan Cáp Thành, mỗi khi có lãnh đạo đến kiểm tra học sinh, các em sẽ lập đội hình chào mừng như thế này, nên Vương Huyền Quang cảm thấy việc này chẳng có gì lạ, hắn còn rất vui khi được đứng ở hàng trên cùng. Thầy giáo thường khen ngợi khả năng nhảy cao của hắn, nên mỗi lần hắn nghênh đón các ông chủ đều thể hiện rất xuất sắc, điều này còn giúp cho hắn được nhận những phần quà nhỏ. Nhưng Vương Huyền Quang không thể ngờ rằng, chiếc ô tô lái vào trường lần này lại được treo một lá cờ mà hắn chỉ thấy ở trên phim. Trên tấm vải trắng vẽ một mặt trời. Người nước ngoài. Vương Huyền Quang từ nhỏ thích xem nhất là phim Kháng Nhật, cho nên hắn đương nhiên hiểu lá cờ này tượng trưng cho quốc gia nào. Mà ở tuổi của mình, hắn không hiểu thu hút đầu tư hay GDP có nghĩa là gì. Trong lúc hắn đang dụi mắt vì không tin vào những gì mình nhìn thấy, chiếc xe đã dừng lại. Cùng với một vài nhân viên mặc đồng phục và những ông chủ chính quyền, hai ba nam nhân nói tiếng nước ngoài giống hệt trong phim bước xuống xe, kẻ nào cũng ngẩng cao đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ bố thí khinh thường. Nếu Vương Huyền Quang không bướng bỉnh đến vậy, hoặc hắn trưởng thành hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, thì sau đó sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Tiếc là trên đời này không có nếu như. Trong 10 phút đầu tiên của lễ chào mừng, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hay nói đúng hơn là vẫn bình thường. Vương Huyền Quang mặc dù không còn sôi nổi như những lần tiếp đón các ông chủ khác đến kiểm tra, thể hiện ra niềm vui và sự chào đón chân thành của bọn trẻ đối với những ông chủ trong giới chính trị, nhưng hắn cũng không làm điều gì quá đáng. Chỉ đến khi một nam nhân trông như phiên dịch viên thì thầm vài lời với người thương nhân Nhật, sau đó lấy rất nhiều lá cờ mặt trời từ cốp xe ra, mọi chuyện mới bắt đầu trở nên bất thường. Chúng ta không được quên lịch sử, nhưng nhìn về phía trước mới là động lực cho sự phát triển của chúng ta. Vì vậy để chào đón ngài Miyashita đầu tư vào quận Hô Lan, chúng ta phải bày tỏ ra sự thân thiện, thể hiện sự hào phóng, rộng lượng cũng như thể hiện mong muốn phát triển của chúng ta. Phiên dịch viên đã nói những điều mà tên ngốc Vương Huyền Quân hoàn toàn không thể hiểu được, sau đó giáo viên phụ trách duy trì trật tự bắt đầu phát những lá cờ mặt trời khiến hắn rất ngứa mắt. Khi giáo viên đưa lá cờ cho Vương Huyền Quang, nhị ngốc đột nhiên trở nên mất kiểm soát. Đây là cờ quá quỷ, ta không cầm nó, Vương Huyền Quang rất nghiêm túc từ chối, không dừng lại ở đó, hắn còn tức giận giật lá cờ của mấy bạn cùng lớp ném xuống đất. Giáo viên cũng cảm thấy không thoải mái khi phải yêu cầu tất cả các học sinh giơ cờ lên. Vì vậy hắn đã không ép Vương Huyền Quang nhặt lá cờ lên, mà chỉ vui vẻ nói với Vương Huyền Quang rằng đây là một nhiệm vụ, nếu không muốn hoàn thành thì sẽ không được nhận quà, hơn nữa còn phải đứng ở cuối hàng. Vương Huyền Quang lắc đầu. Đối với một cậu bé từ nhỏ đã bướng bỉnh đến mức khiến cả làng phải đau đầu, hắn không dễ bị thuyết phục như vậy. Bọn hắn là người xấu, ta không làm. Vương Huyền Quang vừa nói ra lý do của mình, vừa giật những lá cờ của đám bạn ném xuống đất. Trẻ em vốn thành thật chất phác, cũng có sự phân biệt rõ ràng giữa thiện và ác. Dưới sự cầm đầu của Vương Huyền Quang, rất nhiều bạn nhỏ mạnh dạn ném những lá cờ mặt trời trên tay đi. Chương 2643. Nhị ngốc ban đầu Vương Huyền Quang làm ra hành động này không bị những khách quý thương nhân ngoại quốc đó nhìn thấy, nhưng có nhiều bạn nhỏ xúc phạm lá cờ mặt trời như vậy, sắc mặt bọn hắn lập tức thay đổi. Dưới những đợt trách mắng bằng tiếng Nhật, sắc mặt của người phiên dịch chuyển sang màu gan lợn, mà một vài nhà kêu gọi đầu tư đi cùng cũng nóng mặt tức giận. Các ngươi đang làm gì thế? Người phiên dịch hét vào mặt hiệu trưởng. Người có biết ông Miyashita đã lên kế hoạch đầu tư 12 triệu đô la Mỹ để xây dựng một nhà máy ở quận Hồ Lan không? Việc này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sẽ tạo ra rất nhiều công ăn việc làm. Lập tức yêu cầu đám học sinh nhặt lá cờ lên. Quan lớn ép chết người. Hiệu trưởng cũng thay đổi sắc mặt, nhìn về phía các giáo viên phụ trách, việc duy nhất mà những giáo viên thấp cổ bé họng này có thể làm là mắng mỏ đám học sinh gan lớn này. Kính trọng thầy cô giáo là bản năng đã khắc sâu vào xương tủy của các bạn nhỏ thời đại này. Thế nên dưới sự khiển trách của giáo viên, gần như tất cả các em đều nhặt lại lá cờ mặt trời lên, ngoại trừ nhị ngốc. Nhị ngốc không những không nhặt lá cờ mặt trời lên, mà còn tức giận lao về phía chiếc xe có lá cờ mặt trời lớn nhất. Trước ánh mắt sửng sốt của mọi người, hắn hung hãn xé rách lá cờ ném xuống đất, sau đó giẫm mạnh vài cái. Lúc này Vương Huyền Quang cắn chặt môi. Hắn cảm thấy mình giống như anh hùng trên thảo nguyên xứng đáng được những người khác học tập, hắn chính là một anh hùng. Bột. Miyashita vừa nãy còn mỉm cười vui vẻ, lúc này đã tặng cho Vương Huyền Quang một cái tát thật mạnh. Máu đỏ lập tức bắn ra từ mũi của cậu bé 11 tuổi, nhưng Miyashita dường như vẫn chưa trút hết cơn giận, hắn dùng hết sức đá mạnh nhiều phát vào đầu cậu bé đang lảo đảo. Tiếng va chạm giữa đôi giày da cá sấu đắt tiền và đầu cậu bé vang vọng khắp sân trường. Có thể là Vương Huyền Quang vốn đã bướng bỉnh từ nhỏ, cũng có thể là bị đánh đập tàn bạo như vậy đã khơi dậy sự hung dữ liều mạng đã ăn vào máu của nhà họ Vương, thiếu niên này không hề khóc lóc la hét, mà nhanh chóng đứng dậy, nhổ ra hai chiếc răng đẫm máu rồi cắn mạnh vào cánh tay đối phương. Tiếng la hét của Miyashita kinh hoàng đến mức khiến nhiều giáo viên đang chứng kiến nhớ đến cảnh con lợn béo bị giết thịt trong dịp Tết. Đến lúc này, nam nhân râu ria cơ bắp cao lớn đứng bên cạnh Miyashita lập tức lao tới đá vào mặt nhị ngốc. Cú đá kèm theo tiếng gió ầm ầm hất văng Vương Huyền Quang lên không trung rồi rơi mạnh xuống chiếc Audi màu đen được cảnh sát quận Hồ Lan đặc biệt dùng để tiếp đón các thương nhân nước ngoài. Có lẽ việc bắt nạt kẻ yếu đã khơi dậy bản chất thú tính bên trong nam nhân cường tráng này. Hắn không có ý định dừng lại, ngược lại dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hắn nhấc Vương Huyền Quang đang hôn mê bất tỉnh lên sau đó quăng qua vai, cuột mạnh xuống. Khi đầu của Vương Huyền Quang lao xuống đã đập mạnh vào gương chiếu hậu của ô tô. Một vũng máu đỏ tươi trông đặc biệt chói mắt trên bề mặt sơn sáng bóng của chiếc Audi 100. Ta rất tức giận. Đây không chỉ là sự xúc phạm đối với ta mà còn là sự sỉ nhục đối với đất nước dân tộc ta. Miyashita, người đã đầu tư 12 triệu đô la Mỹ vào quận Hồ Lan gầm lên với những nhân viên phòng xúc tiến đầu tư, mặt đỏ bừng như thể ai đó đã đào mộ tổ nhà mình, vì ta muốn rút vốn, ta sẽ nói với Bộ Ngoại giao rằng các ngươi đã xúc phạm ta. Tất cả mọi người đều tiến về phía trước. Mấy ông chủ giới chính trị giải thích về hành vi vừa rồi của Vương Huyền Quang bằng tiếng Hạ Quốc mà Miyashita hoàn toàn không hiểu, thậm chí một vài nhân vật nhỏ còn dùng thứ tiếng Nhật trúc trắc điên cuồng xin lỗi. Thân thể mềm nhũn nằm dưới đất của Vương Huyền Quang cách những người này chưa đầy 5 mét, thân hình nhỏ bé không ngừng co giật, máu me không ngừng trào ra từ miệng, nhưng không một ai quan tâm. Ta sẽ đưa đứa trẻ đi bệnh viện, xuống tay thật quá tàn nhẫn. Một giáo viên không chịu nổi cảnh tượng thảm khốc của Vương Huyền Quang đã lặng lẽ thỉnh cầu hiệu trưởng. Không sao đâu, lúc này đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Hiệu trưởng vừa mỉm cười với đối phương, không chấp thuận việc này. Có đứa trẻ nào nghịch ngợm mà không bị đánh? Nó không yếu đuối như vậy đâu, đợi sau khi bọn hắn rời đi, chúng ta đưa hắn đến đi viện cũng không muộn. Nhỡ sau này để lại di chứng thì sao? Thầy giáo tên Hướng Vượng Sinh lộ vẻ lo lắng. Bồi thường tiền, người Nhật rất giàu có. Chỉ cần tống tiền bọn hắn thêm chút ít, thì về sau gia đình đứa trẻ này sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Hiệu trưởng trả lời. Nếu gia đình Vương Huyền Quang là một gia đình bình thường, có lẽ mọi chuyện sẽ phát triển theo phán đoán của hiệu trưởng. Nhưng vẫn là câu nói đó, trên đời này không có nếu như. Bởi vì Vương Huyền Quang không có ba mẹ, cũng không có thân nhân bạn bè, hắn chỉ có một anh trai ngốc. Mà người anh trai ngốc nghếch của hắn tên là Vương Huyền Sách, cũng là Vương Huyền Sách của phái Bát Căn Thanh Bang. Vương Huyền Sách một người chặn cổng vạn người không qua. Người bình thường tức giận, máu phun năm bước. Khi Vương Huyền Quang được đưa trở về, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Những hạt mưa lớn ầm ầm trút xuống, nhưng trên bầu trời không có một chút mây đen, mặt trời vẫn treo lủng lẳng, cảnh tượng đặc biệt kỳ dị. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc. Khi Vương Huyền Sách từ trong cơn mưa lớn bước ra, nhìn thấy em trai mình, ánh mắt hắn lóe lên vẻ hung bạo mà dân làng trước đây chưa từng thấy. Đúng như lời nói của hiệu trưởng, bọn trẻ ngày nay rất rắn rỏi. Mặc dù vệ sĩ của Miyashita xuống tay không hề thương xót, hơn nữa còn trì hoãn việc điều trị, nhưng Vương Huyền Quang vẫn sống sót, chỉ là hắn phải nhận một cú đánh mạnh vào đầu, gây ra chấn thương sọ não vĩnh viễn khiến hắn phải nằm trên xe đẩy, ánh mắt nhìn anh trai của mình không còn hoạt bát như trước. Thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt của chứng mất trí. Nhị ngốc thực sự đã trở thành một tên ngốc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.